chậm rãi động lòng. Chương 48, đã sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Riri, 1127. Chương 48, đã sẵn sàng. Nói xong lời này, Nghê Thường bình tĩnh nâng khóe mắt quan sát phản ứng của bạn trai. Lông mày anh nhíu lại, còn ngươi đen một mảnh mờ mịt, thần sắc hoàn toàn hoang mang. Em nghe được cái gì? Anh hỏi lại cô. Nghê Thường, thì ra, cho tới nay cũng chỉ có một mình cô canh cánh trong lòng. Anh đã quên mất cái gai khiến cô cảm thấy đau khổ khó chịu bao lâu nay. Nghê Thường trong lòng càng thêm chua xót. Cô không thể nói trắng ra, chỉ rũ mắt thì thầm. Lúc em không cẩn thận làm rơi áp khâm trước cửa phòng anh. Viêm Chỉ mi tâm khẽ động. Theo lời của cô nhớ lại, em làm rơi áp khâm trước phòng anh. Anh chớp mắt chậm rãi. Nhớ lại, anh ở cùng Phương Khôn Đằng. Nghê Thường mím môi, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn anh một cái. Ánh mắt lãnh đạm, thất vọng, lại buồn bã. Cô không nói gì, mở khóa cửa đi thẳng vào nhà. Viêm Chỉ nhìn thấy bóng dáng tức giận của bạn gái. Trong lòng âm thầm tức giận cũng dâng lên, càng thêm khó hiểu. Cho nên, rốt cuộc cô nghe thấy cái gì? Anh cùng Phương Khôn Đằng, hai người đàn ông có thể thanh âm gì? Thanh âm, Viêm Chỉ trong đầu hơi hơi chấn động, chợt nhớ ra, ngày đó buổi tối, hình như anh cũng nói với Phương Khôn Đằng là di động của cậu ta thanh âm quá lớn tới. Cho nên, cô đã nghe thấy tiếng Phương Khôn Đằng xem phim. Sau đó nghĩ anh, Viêm Chỉ đứng tại chỗ ngẩn người vài giây, phút chốc cười ra tiếng, không biết nên khóc hay cười. Đời này cũng chưa từng bị oan uổng như vậy. Viêm Chỉ lắc đầu lại cười khẽ, cất bước đi vào cửa lớn Nghê ra. Anh nhìn thấy bạn gái đang đứng trước ghế sofa trong phòng khách, giơ tay cởi cúc áo khoác. Anh nói với Nghê Thường, ngày đó em nghe thấy chính là do Phương Khôn Đằng nó. Anh đột nhiên ngừng câu chuyện, một chút lại nghĩ đến gì đó. Em vì sao đột nhiên nhớ tới mà nói chuyện này? Động tác tay Nghê Thường chớp mắt ngừng lại, sau đó tiếp tục cởi chiếc cúc cuối cùng. Cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác ngoài. Em không thể hỏi vào lúc này sao? Cô thản nhiên, Viêm Chỉ nhìn bạn gái với ánh mắt dò xét. Rõ ràng, lý do cô đề cập đến quá khứ quan trọng hơn bản thân sự việc. Khuôn mặt vừa thư thái của anh lại trở nên tối sầm. Hôm nay có ai nói gì với em sao? Nghê Thường quay đầu nhìn, ánh mắt cùng ngữ khí đều rất lãnh đạm. Nếu anh không làm thì có người nào dám nói chứ? Viêm Chỉ im lặng một lát. Cho nên, quả thật có người nói gì đó với em. Nghê Thường không nói nữa. Quay lưng lại và gấp chiếc áo khoác trong tay. Các động tác máy móc là hữu ích nhất trong việc giải tỏa cảm xúc. Căn phòng rơi vào một khoảng lặng. Giữa hai người im lặng xảy ra căng thẳng. Bầu không khí giằng co. Qua sau một lúc lâu, Viêm Chỉ chậm rãi nói, hôm nay nhất định anh sẽ cho em một cái công đạo. Được không? Nghê Thường đưa lưng về phía anh, vẫn là không hé răng. Hai cánh tay của cô vuốt ve chiếc áo khoác đã gấp sẵn một cách máy móc. Đôi vai trong chiếc sườn xám trần bông cũng đang hơi run lại kỳ quái. Viêm Chỉ nặng nề nhìn thẳng bóng dáng bạn gái, lại lấy di động xem. Cuối cùng cái gì cũng không nói. Xoay người rời đi, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng anh đóng cửa gỗ, Nghê Thường mới không kiềm chế được mà phát ra một tiếng thút thít rất nhỏ trong cổ họng. Cô đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt trên mặt, vai khẽ run một hồi mới từ từ ngăn dòng nước mắt. Sau khi xuống sân khóa cửa, Nghê Thường lên lầu và trở về phòng, thay quần áo ở nhà xong, cô mở tủ lạnh. Xem một vòng cũng không muốn ăn uống gì. Sau đó lại lấy máy tính bảng ra, cầm cây bút và nhìn chằm chằm vào màn hình trống một lúc lâu không thể giải thích được. Cô mới nhận ra rằng mình hoàn toàn lơ đãng. Tâm trí của cô sớm đặt trên người anh mất rồi. Không biết anh đi chỗ nào rồi. Cũng không hiểu được anh nói. Công đạo, là ý gì? Càng lo lắng hơn là có phải anh sẽ không đến nữa không? Nỗi lòng đã hỗn loạn lại càng thêm lo sợ bất an. Thẳng đến khi màn đêm bắt đầu buông xuống, di động Nghê Thường mới có một tin nhắn mới. Nhìn hình ảnh đồng phục xe đua quen thuộc trên màn hình, nhịp tim của cô đột nhiên tăng lên. Mở WeChat, không có văn bản hay giọng nói. Viêm Trì chỉ gửi một tệp âm thanh. Sau khi nhấp vào, Nghê Thường gần như ngay lập tức nhận ra đó là giọng của ai. Là một trong hai giọng nữ trong phòng WC chiều nay ở KTV. Cô ta so với lúc nói chuyện phiếm lúc chiều kém hưng phấn hơn rất nhiều. Giọng điệu sợ hãi khẽ run. Tôi chưa nói cái gì cả. Chính là chỉ nghe nói một ít. Cô nghe nói cái gì? Thanh âm anh lãnh ngạnh phát trầm. Cảm giác áp bách 10 phần. Chính là Đỗ Á lúc trước đi cao nguyên. Đều nói cô ấy. Và anh, liên quan gì tôi? Thanh âm của Đỗ Á xuất hiện. Tức giận tràn đầy. Từ cao nguyên trở về tôi đã nói tôi không còn cái tâm tư kia. Bây giờ người đàn ông của tôi đang ở đây. Các ngươi con mẹ nó còn nói huyên thuyên. Tìm đánh, cô ấy dường như im lặng dừng lại. Cô còn nói cái gì nữa? Viêm Trì lại hỏi, một trận nín thở trầm mặc. Là, cô gái mở miệng lại thanh âm càng thấp, càng lúc càng run rẩy. Tưởng Hiểu Điệp nói lúc trước anh có đi tìm cô ấy. Nói bậy, một giọng phụ nữ đột ngột vang lên. Tiếng nói bén nhọn, tôi chưa từng nói qua. Chính là cô nói, lần đó ăn khuya, cô nói chỉ thần nửa đêm nhắn tin cho cô. Nói vớ vẩn, cuộc cãi vã đột ngột kết thúc. Nghe Thường cụp mắt thấy đoạn ghi âm đã kết thúc. Màn đêm ngoài cửa sổ như tràn vào trong chốc lát. Cô ngồi trong bóng tối. Tâm trạng và suy nghĩ có choáng váng một lúc. Có vẻ như cô nên thở phào nhẹ nhõm. Vì bạn trai không có làm ra chuyện quá giới hạn. Anh đã giữ lời hứa với cô. Nhưng tâm trạng của Nghê Thường vẫn không hề thoải mái chút nào. Cô đã hiểu lầm anh. Hướng phát triển của mọi thứ dường như khiến tâm trạng cô trở nên phức tạp hơn. Nghê Thường lấy điện thoại và bật lại màn hình. Trang trò chuyện WeChat vẫn là đoạn ghi âm do Viêm Trì gửi. Anh không nói gì cả. Người đàn ông dường như đang bày tỏ sự bất mãn và phẫn uất bằng sự im lặng. Cũng như là một lời chất vấn thầm lặng dành cho cô. Nghe Thường tâm tình bất ổn. Cô mím môi, nhấn mở khung đối thoại. Con trỏ lướt qua trong khung hình một cách trống rỗng. Đầu ngón tay của cô dừng lại giữa không trung. Chậm chạp không hạ xuống. Trong lúc sững sờ, một tin nhắn lại xuất hiện. Chỉ có ngắn ngủn hai chữ. Mở cửa, Nghê Thường hô hấp ngưng trệ. Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì chân đã chạy đi. Sau khi xuống lầu, cô nhặt áo khoác sau ghế sofa khoác lên người. Bước tới cửa đứng lặng người một lúc mới giơ tay mở. Viêm Trì một tay đút túi đứng ở cửa. Tư thế và vẻ mặt như thường. Nhưng Nghê Thường tinh ý nhận ra có một lớp áp suất thấp mờ nhạt đang bao phủ người anh. Anh không nói chuyện, chỉ không tiếng động mà bước vào khung cửa. Lặng nhìn cô, đôi mắt đen hơn bóng đêm, còn sâu hơn nước. Nghê Thường mấp máy môi. Cô rất muốn nói điều gì đó, nhưng cũng không biết phải nói gì. Hiện tại, cái gì cũng đều nói không được. Hai người không nói chuyện. Gió lạnh đêm đông lướt qua vách tường. Nghê Thường khẽ rùng mình. Qua một hồi lâu, Viêm Trì cúi đầu mở miệng. Ghi âm nghe xong chưa? Cô ôm lấy cánh tay. Một tiếng. Công đạo như vậy. Anh ngừng lại. Chậm rãi nhìn cô. Em vừa lòng chưa? Nghê Thường. Trái tim Nghê Thường như có một đôi bàn tay vô hình nào đó nắm lấy một cách nặng nề. Đau lòng. Chột dạ. Cô nuốt khan khó khăn nói. Em không ngờ rằng tất cả bọn họ đều đang nói bừa. Không phải em không ngờ. Anh bình tĩnh nói, mà là em không tin anh. Nghê Thường cả người chấn động, giật mình ngước mắt lên. Viêm Trì cũng đang thẳng tắp nhìn cô, ánh mắt đặc biệt chăm chú. Mấy người xa lạ chỉ nói vài câu em liền tin sao? Trước khi nghi ngờ anh, em còn không định nói cho anh biết. Thanh âm yết hầu anh lăn xuống rõ ràng. Nghe thường, em căn bản không tin anh. Cô cắn môi dưới, không biết chống đỡ làm sao. Viêm chỉ một câu nói trúng đích. Kỳ thật cho tới nay, cô đối với anh khuyết thiếu một phần tín nhiệm. Cho dù đó là do đánh giá của những người xung quanh, ấn tượng định kiến của cô về anh, hay cái bóng kéo dài của gốc gác gia đình, hay tính khí vốn đã nhạy cảm của mình. Tóm lại cô chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn yên tâm trong mối quan hệ này. Thẳng đến giờ phút này, Nghe Thường tựa hồ mới bắt đầu giật mình. Thì ra cảm giác an toàn trong tình yêu không thể toàn bộ đều trông cậy vào người đàn ông mang tới, còn do chính bản thân mình. Viêm Trì khẽ thở dài. Anh như rơi vào trong không khí lạnh lẽo. Giọng nói cũng lạnh lùng hơn. Rốt cuộc anh phải làm sao bây giờ? Làm sao em mới bằng lòng tin tưởng anh? Anh nhẹ nhàng hỏi cô. Không phàn nàn hay tức giận mà chỉ tỏ ra bất lực. Ngay cả trái tim anh cũng trao cho em rồi. Nghe Thường trong mắt căng thẳng. Ngực dồn dập phập phồng một chút. Muốn nói lại thôi. Viêm chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt im lặng của cô một lúc. Sau đó tự giễu giật giật khóe miệng. Anh không nói nữa, xoay người rời đi. Vừa định giơ tay mở cửa, cổ tay áo đột nhiên bị nắm lại từ phía sau. Viêm chỉ quay đầu lại, thấy Nghe Thường cúi thấp đầu, đờ đẫn đứng ở chỗ cũ. Một cánh tay cứng ngắc nâng lên, gắt gao ôm lấy tay áo anh. Những ngón tay nhỏ lạnh lẽo ngập ngừng nắm lấy đầu ngón tay. Em xin lỗi. Giọng cô gái như muỗi kêu truyền vào tai, khiến trong mắt anh nổi lên từng đợt sóng. Nghe Thường chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt màu trà ướt át trong màn đêm giống như tấm gương nhỏ phản chiếu. Em xin lỗi. Cô nói lại một lần. Thanh âm vẫn rất nhỏ nhưng rõ ràng hơn rất nhiều. Viêm chỉ ánh mắt cùng yết hầu khẽ động. Thần sắc đồng thời hòa hoãn nhẹ nhàng hơn không ít. Vậy anh hỏi em. Anh bình tĩnh nhìn bạn gái. Trầm giọng. Từ trước đến giờ anh chỉ có một người phụ nữ là em. Em có tin không? Nghe Thường gật đầu. Tin. Lại gật đầu lần nữa. Em tin tưởng anh. Nói xong. Cô tiến lên một bước. Hai cánh tay mảnh mai chậm rãi ôm lấy eo anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực rắn chắc, một mái tóc đen đổ xuống, giống như mèo con nhẹ nhàng cọ cọ hai cái. Tâm tình anh cũng bị cô ôm đến mềm mại theo. Giọng nói Nghe Thường nhẹ nhàng, trở nên dầu dĩ. Từ nay về sau em sẽ tin tưởng anh. Viêm Trì giật mình, anh nghe rõ ràng sự thất bại thảm hại của mình. Chỉ cần một câu của cô anh liền buông lỏng. Thấy bạn trai nửa ngày không có phản ứng, Nghe Thường có chút bất an, đưa hai tay lên ôm lấy cổ anh. Cô ngẩng khuôn mặt lấp lánh lên nhìn, đột nhiên kiễng chân nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Hàng mi ươn ướt của cô nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi anh. Âm cuối còn có chút nức nở, so với lông mi có khi còn mềm mại hơn. Ca ca, anh đừng giận nữa được không? Ok ca ca hết giận và bây giờ sẽ làm thịt em. Tưởng ngược tí chứ ai dè ăn cơm chó tiếp ha ha. Cách chương.